Đô thị tu chân y thánh. 48, chương 48, buổi tối hung hiểm. Góc truyện audio.com. Bắc Sơn thị Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu diện tích không coi là nhỏ. Nhưng lại bởi vì hiện nay đang đứng ở khai phá trạng thái. Nhà xưởng, nơi sân tương đối nhiều. Vì vậy có vẻ tương đối hoang vắng. Ven đường không ít địa phương đều là hoang tàn vắng vẻ đại đảo. Chỉ có đèn đường mờ mờ cùng với ca đêm xe buýt mới ở trong đó ghé qua. Hàn phong lạnh lùng, mà khi Trần Phi ngồi trên ban trạm cuối lái về phía California Hoa Viên đại tửu điếm ca đêm xe buýt sau. Phát hiện xe người của phía trên rất ít, cũng tự mấy cái như vậy người. Trần Phi theo liền yên lặng đi tới kháo hậu chỗ ngồi xuống. Mở cửa sổ ra. Một vừa nhìn phía ngoài buổi tối phong cảnh, một bên nửa híp mắt đẽo gọt sự tình. Cũng không lâu lắm, ca đêm xe buýt dừng sát ở trạm kế tiếp lúc, từ trạm xe buýt trên đài lại lên xe đến vài người. Đưa tới Trần Phi chú ý, sát khí. Hắn híp mắt, cư nhiên ở mấy người kia trên người cảm giác được rõ ràng sát khí. Cùng bọn chúng lúc này cố ý quần áo nón nảy nhã nhặn. Thông thường hình tượng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cái loại này liên hắn đều có chút cau mày sát khí độ dày. Tất nhiên là chỉ có giết rất nhiều người, mới có thể ngưng tụ ra đến. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện mấy cái tựa hồ còn chia làm hai nhóm. Một nhóm là một vị ăn mặc giáo sư Tây trang phục sức, mang theo chỉ bạc viên kính mắt tuổi thanh xuân nữ tử. Tướng mạo thoạt nhìn tựa hồ rất vậy, nhưng vóc người của nàng nhưng ở lên xe một khắc kia trở thành trên xe sở hữu nam sĩ ánh mắt tiêu điểm. Hết sức chọc người, nóng bỏng, không thể không nói, loại nữ nhân này hoàn toàn không có xem mặt cần phải. Bởi vì quang là của nàng nóng bỏng vóc người cũng đủ để chinh phục hết thảy. Đến mức nhóm thứ hai người, có ba. Hầu như toàn bộ đều mang một cái hắc sắc tuyến nhung mũ. Vành nón ép tới rất thấp, thấy không rõ lắm dung mạo. Chỉ là Trần Phi lại chú ý tới vành nón dưới hai mắt thường thường lóe ra tới một điểm hàn quang. Cùng với bọn họ bên hông hà bao tựa hồ phình. Có cái gì, bọn người kia, Trần Phi minh bạch, rất hiển nhiên hắn lúc này đụng với cái gì chuyện thú vị mà. Điểm này từ ba người kia từ đầu tới đuôi lực chú ý đều ở đây trên người cô gái. Là có thể nhìn ra. Ù ù, ca đêm xe buýt theo khởi động. Ngoại trừ này hoàn toàn không rõ gặp gỡ chuyện gì người thường ở ngoài. Tràn ngập ở nàng kia còn có ba người kia trong lúc đó bầu không khí có vẻ tương đương băng lãnh cùng áp lực. Trần Phi thở ơ lạnh nhạt theo một màn này. Mở ám giấu rất kỹ. Cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ là khóe miệng hắn như có như không hiện lên tiếu ý. Lại bán đứng nội tâm hắn bây giờ tất cả. Lúc đầu tâm tình sẽ không thoải mái. Vừa vặn gặp được thú vị như vậy chuyện mà. Không tham dự một thanh. Có thể nào đi ni. Chấm, đại khái 10 phút sau. Ca đêm xe buýt chạy đến một cái thập phần rộng. Cũng rất vắng vẻ công hán khu ngoại đại lộ. Sư phụ dừng một chút đi. Ta muốn tại đây xuống xe. Mặc giáo sư Âu phục. Mang theo chỉ bạc viên kính mắt nữ tử bỗng nhiên mở miệng. Dễ nghe thanh âm có vẻ thập phần đột ngột. Cô nương. Cái này cũng đều nửa đêm 12 giờ. Nơi này trước không phía sau thôn không tiệm. Những hàng kia người ở bên trong phòng chừng cũng đã sớm tan việc. Người thật muốn tại đây. Tài xế kia hảo tâm nhắc nhở. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết. Trong ba người một người. Đột nhiên xốc lên trên đầu mình hắc sắc nhung tơ mũ. Lộ ra một trương hung ác. Dừ tợn khuôn mặt. Hướng về phía hắn không kiên nhẫn lạnh lùng mở miệng. Lão đầu nhi. Người khác muốn tại đây xuống xe. Ta nói người quan tâm cái gì nhàn sự a, còn không mau nhanh xe đỗ. Ma lưu giờ, quảng cáo, xem hắn những lời này nói xong, trong không khí mặt nhiệt độ đều phảng phất thấp xuống rất nhiều. Cái này, Tài xế kia sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Kinh nghiệm lão đạo hắn rất rõ ràng đã cảm giác được có chuyện. Thân thể hơi run. Sư phụ, dừng xe đi. Bằng hữu ta vẫn còn trong xưởng chờ ta. Ta đi qua hướng hắn có chút việc. Thấy tình cảnh này, Trần Phi bỗng nhiên lên đi tới phía trước đến. Nói, lời vừa nói ra, không chỉ là tài xế nghe được ngây ngẩn cả người. Ngay cả trên xe cái khác những người đó. Cô gái kia, còn có ba người kia đều nhãn thần kỳ quái nhìn Trần Phi. Bọn họ sở dĩ không có làm như vậy quá phận. Cũng là bởi vì sợ người trên xe hoài nghi. Nếu sau đã xảy ra chuyện bị bọn họ thấy, gây nên hoài nghi, vậy sẽ rất phiền phức. Tuy rằng trong tay bọn họ mặt đã sớm dính không chỉ một người máu tươi. Nhưng này trên xe, ít nhất, cũng có 7-8 người. Nếu toàn bộ giết, ảnh hưởng quá lớn, cũng quá ác liệt, chân thực không cần thiết. Lúc đầu bọn họ trước một mực muốn. Cần cách gì đem nữ nhân đáng chết lộng xuống xe. Cứ nhiên cũng có người đưa ra muốn xuống xe. Cái này tránh hợp bọn họ ý tứ. Thấy tình cảnh này, nàng kia tuy rằng sắc mặt có chút dị dạng. Nhưng hắn tựa hồ đồng dạng cũng muốn xuống xe đi đem sự tình hoàn toàn hiểu rõ. Ở là hướng về phía tài xế thản nhiên nói. Sư phụ, ở bên cạnh rừng thi một chút đi. Ta muốn xuống xe. Nga, vậy được rồi. Cái này tài xế kia không có khuyên nữa. Bởi vì giờ khắc này phỏng chừng coi như hắn là cái tên đầu heo cũng biết có vấn đề. Ngay cả này cái khác hành khách hơn phân nửa cũng minh bạch phát cái gì chuyện gì. Một đám sắc mặt hốt hoảng. Hai chân khẽ run. Đợi được Trần Phi đám người đi xuống ca tối xe buýt sau. Ngay tức khắc phát động xe. Nhanh chóng tiêu thất trong đêm đen. Nghe thường, chúng ta coi như là quen biết đã lâu đi. Ngươi lần này lá gan thật đúng là đại. Liên lão vật lớn cũng dám trộm. Ta khuyên ngươi còn là thành thật đem đồ vật giao ra đây đi. Mấy người chúng ta sẽ cho ngươi cái thống khoái. Coi như là quen biết một hồi. Ba người kia trong, tên còn lại tại hạ hắc sắc nhung tơ mũ. Lộ ra một chương ngoài dự đoán mọi người thanh tú khuôn mặt. Hướng về phía nàng kia mỉm cười nói. Thế nhưng ngôn ngữ nghe vào người trong lỗ tai lại làm cho người nghĩ có chút thân thể phát lạnh. Độc hạt, cái này còn có người ni. Vẻ mặt hung ác nam tử bất mãn mở miệng. Nhãn thần lạnh như băng hướng về Trần Phi nhìn lại. Lộ ra một tia nhe răng cười. Tiểu tử. Ai bảo ngươi vận khí như thế không tốt, nghe được bí mật của chúng ta. Xem ra ngươi ngày hôm nay cũng phải cùng nàng vậy, ở tại chỗ này. Được rồi, mau ra tay đi, việc này không nên chậm trễ. Lão đại muốn gì đó khẳng định ở trên tay nàng. Nghìn vạn bất động để cho nàng giao cho người khác. Cuối cùng người nọ giọng nói lãnh khốc mở miệng. Cứ nhiên từ bên hông trong ví móc ra một thanh lóe hàn quang súng lục. Không sai, thật là thương, súng. Trần Phi nguyên vốn cả chút vui cười tâm tình trong nháy mắt trở nên có chút trầm trọng. Tuy rằng hắn cũng từng muốn qua việc này sợ rằng không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới, đối phương cứ nhiên thẳng tắp móc ra một thanh giành được. Hơn nữa rõ ràng hay là thật tên. Cái này xem ra có chút phiền phức, lấy thực lực của hắn bây giờ. Tuy nói bởi vì có linh khí đối với lực công kích tăng phúc, làm hắn thực lực tổng hợp đạt tới nhị lưu cao thủ đỉnh. Nhưng nhượng hắn chống lại một khẩu súng, nói thật, vẫn còn có chút chột dạ. Bất quá, tuy rằng hắn quả thật có chút bị việc này kinh hù dọa, nhưng là còn chưa tới cái loại này sợ mức. Dù sao, hắn cũng không phải mặc cho người thịt cá nạm. Ta nói, việc này có thể cùng ta không quan hệ. Các ngươi nhất định phải đem ta cho cuốn vào. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt. Hướng về phía đúng mới chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, vô luận là nữ nhân kia hay là ba người kia sắc mặt đều hơi đổi. Hiện ra lau một cái dị dạng vẻ. Xem ra ngươi đúng thân thủ của mình rất tự tin. Diện mạo hung ác nam tử theo liền cười gằn đi lên. Từ bên hông trong móc ra một thanh lạnh như băng súng đạn phi pháp. Ngăn ở Trần Phi cái trán. Bất tiết nhất cố diễu cợt nói. Không có bị sợ tè ra quần tiểu tử ngươi nhưng thật ra làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, ở ta Hắc Hùng trước mặt, ngươi lại coi là cái thứ gì? Chấm, Hắc Hùng dừng tay, nàng kia lạnh lùng nhìn chăm chú vào đem họng trận Trần Phi cái trán hung ác nam tử. Lạnh lùng nói, cái này không liên quan chuyện của hắn mà. Đem người cho thả, thả. Người thật đúng là trước sau như một thiện lương a, Nghê Thường. Trước được xưng là độc hạt khuôn mặt thanh tú nam tử tả ý cười. Hướng về phía nàng kia lạnh lùng nói. Nghê Thường, bây giờ lập tức đem lá thư này còn có chương đúng giấy tờ giao ra đây. Bằng không, ta chỉ tính 3 giây. Ngươi tin hay không tiểu tử kia đầu sẽ bị đạn mở động. Ngươi... Nàng kia lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương. Nhãn thần hơi có chút do dự cùng lo lắng. Mấy người các ngươi biết không? Ta rất đáng ghét có người cầm vật gì vậy chìa vào người của ta. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên đang lúc mọi người bên tai vang lên. Người nói thật, độc kia hạt sắc mặt chợt biến. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết. Chỉ thấy trước mắt nguyên bản Trần Phi Sở đứng yên vị trí. Kỳ thân ảnh bất ngờ biến thành một bay nhanh thân ảnh. 5 ngón tay khép lại. Như pháo quyền, cả người trong nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh người. Như mãnh hổ xuống núi. Lấy thuận lôi không kịp che tai xu thế hung hăng liên tục 2 quyền đánh vào khuôn mặt hung ác nam tử trên vai. Trực tiếp đem cánh tay kia cho ảnh một tiếng phế bỏ. Phanh, một tiếng súng vang. Trước chỉ nói một câu nói người quả đoán đến cực điểm. Một thấy đồng bạn mình bị phế rơi. Cư nhiên trực tiếp nổ súng động thủ. Cẩn thận, quảng cáo. Nàng kia biến sắc hét lớn. Một thương này mục tiêu là nhắm ngay Trần Phi. Đáng chết, ở người kia bóp cò. Tiếng súng đồng thời. Trần Phi chỉ cảm giác mình cả người lông tơ đều nhanh muốn đứng lên. Có một đáng sợ áp lực xỏ xuyên qua không khí hướng hắn kéo tới. Khiến tinh thần hắn buộc chặt. Lực chú ý cao độ tập trung. Rốt cục tại nơi chỉ mảnh treo chuông tránh thoát đạn. Chật vật trốn được một bên ven đường. Không thể không nói hắn phản ứng quả thực đã rất nhanh. Bởi vì, này sao gần cự ly? Nếu là đổi thành cái khác nhị lưu cao thủ cổ vũ giả, hơn phân nửa tránh không khỏi. Thôi, không nghĩ tới ngươi lại còn có đồng bạn tiếp ứng. Chết cho ta. Chấm, khuôn mặt thanh tú độc hạt lúc này sắc mặt tràn đầy sát khí. Từ bên hông lao ra một thanh súng đạn phi pháp liền hướng phía Nghê Thường nổ súng. Dầm một tiếng, Nghê Thường tựa hồ kinh nghiệm rất lão đạo. Phản kích cực nhanh, từ lúc độc hạt rút ra thương, súng, nổ súng trước, cũng đã sạch sẽ lưu loát một cái té ngã nghiêng người cuộn. Tránh thoát một thương này, thuận thế đi tới Trần Phi để yểm hộ bãi cỏ bên cạnh. Này, giúp ta chuyện, hắn hướng về phía Trần Phi hô. Hỗ trợ, ta cũng không muốn đánh nhau. Trần Phi khổ mở miệng cười. Có chút hối hận tham dự vào cái này chuyện hư hỏng. Người nhắc tới sao kích thích bắn nhau tràng diện. Hắn từ sinh ra đến bây giờ. Tuyệt đối là chân chính lần đầu tiên gặp phải. Người muốn nói hắn không khẩn trương đây tuyệt đối là không thể nào. Thế nhưng trả lời hắn cũng 2 tiếng súng. Phanh, phanh, kinh hồn ở giữa Trần Phi rõ ràng thấy rõ ràng. Đối phương 2 người đã cầm cướp hướng bọn họ đánh tới. Vẻ mặt nhe răng cười. Toàn thân tràn đầy sát khí. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.